Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, tiến công trước. Đã là buổi sáng mà, Ikkyo đứng tại cửa sơn động, nhìn xem cái kia mặt trời mới mọc không khỏi thì thào lên tiếng. Trên biển mặt trời mới mọc, thật là đẹp, a, nhìn mấy lần cũng sẽ không ngán đâu. Lily cũng không khỏi cảm khái. Vậy sau này, các loại hết thảy đều xong. Ngay tại bờ biển làm phòng nhỏ, mỗi ngày cho ngươi xem. Ikkyo quay đầu nhìn Lily cũng hơi khẽ cười nói. Không, đối Lily tới nói, chỉ có cùng Ikkyo cùng một chỗ nhìn thấy, mới là đẹp nhất. Nếu như Ikkyo không có ở đây, Lily nhìn cái gì đều không đẹp. Lily lắc đầu nói xong. Nhìn xem Ikkyo trên nét mặt tràn đầy si mê, Ikkyo cùng Lily liền thâm tình như vậy nhìn nhau. Ta cũng là a, ta cũng muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ. Ta cũng muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ nhìn. Ta cũng muốn, Kamirei lập tức cha miệng nói ra. Chỉ là, nói đến một nửa, rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì Lily cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Kamirei. Bởi vì Ikkyo cái kia nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Kamirei. Ngô, các người đều khi dễ ta. Kamirei lập tức không phục hô to. Sau đó, Kamirei ngồi xuống, ôm lấy Ikkyo đùi, một bên nức nở, một bên cọ lấy. A ha ha ha. Ikkyo cùng Lily đều nhìn nhau nở nụ cười. Tốt, Kamirei, mau dậy đi, người thói quen này hẳn là sửa đổi một chút. Ngươi bây giờ là người, không phải Pokemon, chờ ngươi biến thành Pokemon thời điểm tại dạng này a. Ikkyo nhìn xem còn tại cọ bắp đùi mình. Kamirei, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Ngô, ta biết rồi, thế nhưng, ta thích, ưa thích. Ưa thích nghe Ikkyo hương vị a. Kamirei vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Nói xong, Kamirei liền đứng người lên, ôm Ikkyo, không ngừng mà ngửi ngửi. Ai, được rồi, tùy ngươi. Ikkyo ôm Kamirei, bất đắc dĩ lắc đầu lấy. Cái này Kamirei, mặc dù biến thành người, nhưng là rất nhiều thói quen vẫn là đổi bất quá. Với lại, tính cách rất giống tiểu hài tử, trí thông minh cũng quá. Các loại lần này sau khi trở về, để Sabrina, Erika, hào hào dạy bảo một cái, để Kamirei học một ít làm người như thế nào. Lily thì vểnh lên miệng nhỏ, bất mãn nhìn xem Ikkyo. Ikkyo cười khẽ một cái, đem Lily cũng ôm vào trong ngực. Sau đó, Ikkyo, Lily, Kamirei liền như vậy nhìn xem mặt trời mới mọc. Đợi mặt trời dần dần rời xa mặt biển, Ikkyo liền nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đêm nay trước, Ash lấy đi lửa chi bảo tàng, hẳn là có thể trả lại. Cũng không biết Lorelai nơi đó thế nào, đến cùng có hay không vớt thành công a bước. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, là chờ bảo tàng lấy đi, kết giới biến mất về sau, liền đi tiến công. Nhưng là, nếu như đến lúc đó Ash trước trả lại, như vậy cũng chỉ có thể Ikkyo mình đi lấy đi bảo tàng. Tỉnh lại cái kia hai xỏa điều, cái kia Lily đi liên hệ hạ Lorelai, hỏi một chút tình huống tốt. Lily lệch ra cái đầu nói ra, ân, cũng, đích đích, đích đích. Ngay tại Ikkyo nói chuyện thời khắc, Lily trên thân trang điện thoại vang lên, móc ra xem xét. Chính là Lorelai, thật đúng là nói Lorelai. Lorelai đến, đích, theo tiếp thông điện thoại. Lorelai ảnh hưởng xuất hiện ở trên điện thoại. Thân yêu, chúng ta, Lorelai nói ra một nửa. Liền dừng lại, nhìn xem điện thoại nháy nháy mắt. Vểnh lên quyết miệng, ta nói, thân yêu, ngươi lại lúc nào, đi tìm một cái đáng yêu như vậy tiểu muội muội. Lorelai nhìn chằm chằm Kamirei, một bộ bất mãn dáng vẻ, nhanh lên nói chính sự đi, những này ngươi cũng không cần quan tâm. Ikiyo nhíu mày nói xong. Lorelai tính cách Ikiyo cũng phát hiện chút. Cố nhiên yêu đùa mình, cho người ta một loại phóng đãng cảm giác. Nhưng là đâu, Lorelai có thể nói là tương đương chuyên tình, vô cùng chuyên tình, lại hoặc là nói ngây thơ. Bây giờ Lorelai dạng này, khẳng định là ăn dấm cái gì. Nhưng là, Ikiyo cũng không có thời gian một vừa an ủi. Ikiyo nhìn chúng nữ nhân, có nhiều lắm, đến lúc đó chẳng lẽ cả đám đều muốn biến thành bình dấm chua. Dù sao tại Ikiyo xem ra, ăn mị hoặc dược tề, vậy khẳng định là không có chạy. Không ăn, Ikiyo có lẽ sẽ lo lắng cái gì. Đương nhiên, Domino là một ngoại lệ, đơn giản liền là một cái ngây thơ đến nổ thiếu nữ. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ikiyo còn biết thỉnh thoảng dùng dò xét chi nhãn quan sát Domino. Nếu như Domino có một chút phản bội manh mối, Ikiyo đều sẽ giết chết Domino. Ikiyo thế nhưng là rất chán ghét phản bội. Tha thứ mũ cái gì? Ngô, ai? Lorelai miết miệng, sau đó lại là một trận thở dài. Lorelai cũng là rõ ràng. Tự mình tiểu nam nhân này rất hoa tâm, vô cùng hoa tâm, thế nhưng, lại có thể làm sao đâu. Mình một ngày không thấy, liền muốn chết, căn bản không thể rời bỏ hắn. Có lẽ, chỉ có thể, về sau ép khô hắn, để hắn không cách nào hoa tâm. Đã vớt đi ra không ít, huyền không hệ thống trang bị, còn có một bộ phận động lực trang bị cái gì, cũng đều vớt đi lên. Những này ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng là dựa theo ngươi người tới nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, tài liệu đầy đủ, tái tạo một cái máy xay gió phi thuyền cũng có thể. Lorelai nói xong, còn trừng mắt nhìn, liếm liếm khóe miệng, run lên bánh bao lớn, hiển thị rõ mị hoặc. Không đợi Ikiyo đáp lại, Lorelai lại tiếp tục nói, a, đúng, cái kia người thu thập còn sống, đã bị ta bắt được. Xử lý như thế nào đâu? Ngược lại là không nghĩ tới. Cái kia người thu thập thế mà còn sống. Bất quá, cũng coi như hợp tình lý. Dù sao, phi thuyền lại không có toàn hủy. Có cái bảo hộ trang bị cái gì? Tại bình thường bất quá. Vớt tốt, liền về Celadon City à. Cái kia người thu thập. Tuân hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không hỏi ra vật hữu dụng. Cái gì đều hỏi không ra, liền giết a. Ikiyo nhàn nhạt về lấy. Biết rồi, thân yêu, ta tại Celadon City chờ ngươi nha. Đừng đến lúc đó trước mệt ngã. Lorelai lần nữa liếm liếm khóe miệng, thậm chí còn đem quần áo hướng xuống kéo chút, lộ ra nửa cái bánh bao lớn. A, đi, ta treo, đến lúc đó nhất định cho ăn no ngươi. Ikiyo lắc đầu cười nhẹ, nói xong, Ikiyo liền cúp điện thoại, tại như vậy giật xuống đi, lúc nào là cái đầu a? Với lại, Lorelai cũng qua yêu tinh, các người cũng đều nghe được đi, bất quá, nhìn Zapdos cùng Articuno, cũng đều đang say giấc nồng đâu, không phải bị cầm đi bảo tàng, khẳng định sẽ đánh nhau, này cũng coi là bình thường. Cái này truyền thống cơ bản một năm cầm một lần, cũng không gặp ba xỏa điều đánh nhau, chắc hẳn ba cái kia xỏa điều cả ngày đều ở ngủ đi. Ikiyo nói xong nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Như vậy, chúng ta lúc nào tiến công đâu? Lily nghiêng đầu nói ra, đêm nay tả hữu đi, chúng ta tiến công Ai Island, đối phó Articuno, môn chờ thuộc tính chiếm ưu. Còn có Mewtwo phụ trợ, chắc hẳn rất nhanh liền có thể cầm xuống. Sau cùng Zapdos, chỉ hy vọng nó có thể tối nay tỉnh lại. Bất quá, giống như rất không có khả năng chính là cuối cùng của cuối cùng. Lugia, cái này, đến lúc đó lại nhìn đi. Nói không chừng, chúng ta còn muốn chạy trốn nữa nha. Mà bây giờ nha, vẫn là không cần lãng phí thời gian. Để cho chúng ta vui sướng một cái đi. ... ngoặc kép.